Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, thứ 6 kỳ chính thức bình chắc. Kết thúc, từ Kinh Thành, đến Ma Đô, tại Trần Vũ điên cuồng gia tốc dưới, ngắn ngủi 6 phút đến, cái này khiến các hành khách nhao nhao biểu thị bất mãn. Cấp gia kém cỏi, vì thế... Theo xe nhân viên cảnh sát vậy mà không cách nào đem bất mãn trạng thái dưới các hành khách đuổi ra khách toa, theo xe nhân viên cảnh sát đồng dạng bất mãn. Cuối cùng Ma Đô đại lượng nhân viên cảnh sát chạy đến, mới nói liên tục túm lưng quần đem các hành khách mang đi. Đón lấy, Ma Đô các hành khách chạy vội mà tới, từng cái hưng phấn đều không giống như là nhân loại bình thường. Quá chậm. 10 phút mới đến, đúng vậy a, vội muốn chết, nhưng lúc đi kinh thành có thể chậm một chút. Tán thành, 1000 người, đứng tại khách toa trước, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành hàng. 1 phút sau, chi chi chi, tất cả cửa phòng mở ra. Các hành khách không kịp chờ đợi chen chúc mà vào, nhìn qua trong xe hùng vĩ rung động trang cảnh. Tất cả huynh đệ tỉ muội rót thành một câu, ngọa tàu. Ngoặc kép, lại qua 1 phút, cửa phòng quan bế, tàu đệm từ trường một lần nữa khởi động, hướng phía kinh thành phương hướng chậm rãi gia tốc, từ đầu xe biến thành đuôi xe trong phòng điều khiển. Trần Vũ đứng dậy, đối mặt ống kính vô lực buông buông tay, trước màn hình người xem các bằng hữu. Thật đáng tiếc, bởi vì chân không đường ống chiều dài chỉ là 1000 cây số. Cho nên tàu đệm từ trường nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 9000 cây số giờ. Đây không thể nghi ngờ là một trận trực tiếp sai lầm. Ta không có ý thức được tăng tốc độ cũng cần đầy đủ thời gian, nhưng không quan hệ, về sau nếu như có thời gian rảnh, ta có thể sẽ tại càng sâu mặt đất tạo một đầu vòng quanh trái đất đường ống. Đến lúc đó 14000 cây số giờ nhất định sẽ đạt tới. Dứt lời, Trần Vũ nhìn về phía trung niên tổ trưởng, nói, tại trực tiếp ở giữa hơn 500 vạn người xem chú ý xuống. Ta, siêu thời không bình chắc áp chủ, chính thức đem chân không đường ống, tàu đệm từ trường, cùng tổng xây cấp 3 công trình xa không ràng buộc cho thuê chính phủ sử dụng. Sở thuộc quyền là của ta, ta có quyền lợi tùy thời thu hồi. Trung niên tổ trưởng lập tức đứng dậy, 90 độ cúi đầu, bất động thanh sắc là Trần Vũ đeo lên mũ cao. Cảm ơn ngài, quà tặng, ngài đồng bào toàn bộ Trung Quốc dân tộc, sẽ vĩnh viễn ghi khắc giờ khắc này. Đến tận đây, cúi chào, khoang điều khiển tất cả mọi người, nhào nhào thẳng tắp sống lưng, ánh mắt sáng rực gấp chằm chằm Trần Vũ, trịnh trọng cúi chào. Tiểu Đào Hồng nhìn chung quanh một chút, cũng trông bầu vẽ gáo, đối Trần Vũ cúi chào, cúi chào, cúi chào, gào thét, quá nghiêu bức, ta đã thú huyết sôi trào, cảm động lây, đầy ngập sục sôi không chỗ phát tiết, ta kích động lên lội nhà vệ sinh, tốt rượu sáo lộ a, càng ngắn gọn văn tự càng có sức mạnh, người phụ trách này là cái diễn thuyết đại lão. Ồ, người chính là thế giới chúa tể. Từ khi áp chủ xuất hiện, nhậm địa ngục, chúa tể, xưng hào liền bị đoạt đi. Đau lòng nhậm địa ngục 1 giây 23.333. Chúa tể cộng lông, mới từ đoàn tàu bên trong ra. Kém cỏi, không nói ngồi không ngồi đủ. Về sau liền nhìn điện thoại cũng không kịp. Cùng kém cỏi, quá nhanh, làm một nam nhân. Nhanh như vậy ta cảm nhận được xấu hổ. Nghỉ, theo trung niên tổ trưởng một tiếng hô. Đám người đều nhịp, buông xuống tay phải, đứng tại chỗ, cảm thụ được luôn luôn hắn dùng để chính năng lượng. Trần Vũ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Loại này thỏa mãn, không phải sướng hay không? Vấn đề, nó thật là loại kia. Loại kia rất ít gặp cái chủng loại kia. Thỏa mãn, khụ khụ. Không được tự nhiên ho nhẹ 2 tiếng, Trần Vũ hai tay hơi ép, mọi người quá khách khí. một cái sản phẩm chân chính bình chắc, ở chỗ thời gian dài sử dụng cùng thể nghiệm, cho các ngươi thuê, cũng là vì có thể để cho lần này bình chắc vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Vương tiên sinh, đây là thuê hợp đồng, xin ngài ký tên. Trung niên tổ trưởng mở ra tùy thân ba lô, từ đó xuất ra ba bản hợp đồng, đưa tới Trần Vũ trước mặt. Trần Vũ liếc qua, khoát tay cự tuyệt, không cần cái này, không có ý nghĩa gì. Tàu đệm từ trường tác dụng vẫn tương đối lớn, nhưng hắn tạm thời không cần đến, cấp cho chính phủ cũng coi là tạp vật, lợi dụng. Ký hợp đồng xong không cần thiết, loại đồ chơi này, bình thường chỉ có đối với người bình thường mới có hiểu. Một lần nữa ngồi tại điều khiển trên ghế, nhìn qua hư nghĩ đầu ảnh bên trong không ngừng kéo lên vận tốc. Trần Vũ đối mặt ống kính, nhếch lên chân bắt chéo, hai tay mười ngón mang tính tiêu chí giao nhau, tiến hành bình chắc tổng kết, trực tiếp ở giữa người xem các bằng hữu. Lần này bình chắc, hẳn là ta lịch sử thời gian dài nhất một lần. Phi thường cảm tạ mọi người có thể kiên trì canh giữ ở trước màn hình, cho ta ủng hộ, cũng cảm tạ Trung Quốc sắt xây tập đoàn cung cấp cái này sản phẩm, để chúng ta mở rộng tầm mắt, càng thêm hiểu được khoa học kỹ thuật cùng nghệ thuật muốn như thế nào dung hợp. Như vậy bản kỳ, trực tiếp, đến nơi đây cũng đem đã qua một đoạn thời gian, tại kết thúc trước đó. Có kiện sự tình nhất định phải còn có nhắc lại một chút. Tiếng nói hơi ngừng lại. Trần Vũ đưa tay so với cái 6 thủ thế. Thứ 6 kỳ bình chắc kết thúc. Làm bình chắc viên sẽ tiến hành cái thứ 2 quỳ đánh giá. Tin tưởng tại sự ủng hộ của mọi người bên trong, ta sẽ thuận lợi tấn cấp. Mà sau khi tấn cấp, ta bình chắc sản phẩm, khoa học kỹ thuật hàm lượng không thể nghi ngờ sẽ lần nữa lên cao một cái cấp bậc. Có lẽ, rung động cùng hùng vĩ tương lai khoa học kỹ thuật nhìn trộm hành trình. Vừa mới bắt đầu, một tháng sau thứ 7 kỳ trực tiếp, mọi người nhất định đừng bỏ qua. Chúng ta, Trần Vũ phất tay thăm hỏi, không gặp không về, dứt lời, hắn liền không chút do dự đóng lại trực tiếp ở giữa. Từ điều khiển trên ghế đứng người lên, Trần Vũ duỗi lưng một cái, đảo mắt một vòng mọi người tại đây, nói, ta bình chắc kết thúc, chiếc này đoàn tàu liền giao cho các ngươi, ta đi trước khu sinh hoạt nghỉ ngơi một chút. Vương tiên sinh, trung niên tổ trưởng đi đến Trần Vũ trước mặt, có một số việc, muốn cùng ngài nói chuyện, ta cũng có thể cùng ngài cùng đi sao? Chuyện gì? Trung niên tổ trưởng không có trả lời, mà là từ trong bọc móc ra một tấm hình, ẩn nấp đưa cho Trần Vũ quan sát. Trần Vũ nghi ngờ cầm lấy ảnh chụp, vẻn vẹn nhìn lướt qua, cánh tay cơ bắp lập tức kéo căng. Trên tấm ảnh là một cái không biết tên nhiều tế bào sinh vật thực quay đồ. Hình ảnh trái phía trên ghi chú cái này nhiều tế bào sinh vật nơi phát ra mộc vệ hai biển sâu. Đây là sự thực, đúng thế, trung niên tổ trưởng gật đầu, trừ cái đó ra, còn có một ít chuyện cũng phải cùng ngài trao đổi một chút. Vậy ngươi đi theo ta đi, hướng phía, tiểu đào hồng ngoắc ngoắc ngón tay, Trần Vũ dẫn đầu rời đi khoang điều khiển, hai người một máy móc đi đến toa xe thứ 2 tầng 2 phòng họp, ngồi đối diện nhau, bắt đầu dài đến hai hơn 10 phút bí mật đối thoại. Khi Trần Vũ cùng Tiểu Đào Hồng quay lại Gia Trang, đã là 5 giờ chiều cả, trời tối rồi, Tiểu Đào Hồng cởi trên người thái giám phục, nhìn về phía ngoài cửa sổ, lần này trực tiếp thời gian thật dài a. Đại lượng thời gian tiêu hao tại kiến tạo phương diện, Trần Vũ nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, nếu như tương lai bình chắc làm sao tạo tinh cầu, thời gian có thể sẽ càng dài. Trần tiên sinh, ngài một ngày chưa ăn cơm, ta ra ngoại quốc cho ngài mua chút đồ ăn đi. Từ khi có khả năng tồn tại người cạnh tranh, Tiểu Đào Hồng tại chi kỷ cái này một khối đẳng cấp tăng cường rất nhiều. Không cần, lại kéo một hồi trong nhà liền làm cơm tối, đến lúc đó lại ăn. hiện tại có chuyện trọng yếu hơn. Nói, Trần Vũ ngồi dậy, đưa tay cổ tay, một bên liếm môi, một bên nhanh chóng hoạt động đồng hồ đeo tay. Lần này trực tiếp ích lợi chí ít hơn 500 điểm tích lũy. Siêu thời không thương khung bên trong tuyệt đối sẽ cả suất siêu đồ vật. Chấm ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?